Chương 2811, ta nói như vậy ngươi, có vấn đề sao? Đệ tứ bạo. Tất cả mọi người bị chấn trụ, tất cả mọi người là sợ ngây người lúc này, một tên tóc trắng xóa lao giả quả quyết vô cùng nói ra, không sai, đây chính là đại lục cấu long bảng ta phi thường khẳng định. Đám người nghe thấy hắn sau khi nói xong, lại một lần nữa phát ra cự đại kinh hô. Lao giả này, tại bọn họ trong nhóm người này là một cái phi thường cường đại, còn có kiến thức chi dám. Hắn nói đây là sự thực, như vậy thì tuyệt đối là thật. Một người khác thì là sợ hai thán phục nói ra, đúng vậy à, mà lại, như quả Trần Phong không có tiến vào đại lục cấu long bảng, hắn cũng sẽ không có được cái này đạo kim sắc bảng danh sách. Đây là hàng thật giá thật chiến thần phủ đồ vật, cũng không phải ngụy tạo. Hai người này lời nói, lần nữa để đám người nhấc lên một mảnh tiếng gầm. Nguyên lai, chân chính buồn cười là chúng ta nha. Đúng thế, Trần Phong không có chút nào buồn cười, Trần Phong thực sự nói thật. Không sai, hắn nói cao hạo khung sang năm mới có thể tiến nhập đại lục cấu long bảng rất bình thường ở dê, bởi vì hắn có tư cách nói như vậy. A, một người cười khổ nói, Trần Phong nói hoàn toàn đúng vậy sự thật, hắn có tư cách nói lời như vậy, mà chúng ta còn như vậy chế rêu hắn, chân chính hẳn là bị chế rêu chính là chúng ta mới đúng. Không ít người đều là xấu hổ đến tột đỉnh, lúc này bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt không còn có chút nào khinh miệt, có chỉ là tràn đầy rung động, cùng không dám tin. Trần Phong đứng tại trong vạn người văn xin, tắm cái kia vô thượng vinh quang, tất cả mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều là tràn đầy kính sợ. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện đứng ở bên cạnh, cũng là cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế. Một cái lao giả lông mày trắng bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, nói ra, không sai, đúng vậy hắn, là Trần Phong, ta nhớ ra rồi. Năm nay ban bố đại lục cấu long trên bảng, xếp hàng thứ nhất hơn vạn tên, liền có Trần Phong. Hắn cái này vừa nói, không ít người đều là đưa ánh mắt về phía hắn, mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ lấy hắn nói tiếp. Lão giả lông mày trắng nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, chỉ bất quá, lúc trước đại lục cấu long bảng ban bố thời điểm, bên trên đánh dấu Trần Phong, vẫn là tại Thiên Nguyên Hoàng Triều, cho nên ta không có đem hắn cùng cái này xuất thân từ gia tộc Hiên Viên Trần Phong liên hệ với nhau. Không nghĩ tới, cái kia Thiên Nguyên Hoàng Triều Trần Phong, vợ ơ y ma đi tới Triều Ca Thiên Tử Thành, đi tới gia tộc Hiên Viên. Những lời này, một câu, toàn bộ đều chuyển vào đến Cao Hạo Khung trong tai. Lúc này, Cao Hạo Khung đứng tại chỗ, thần sắc ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tiếp theo mọi người nói những này, trên mặt hắn không dám tin, liền hóa thành một vòng nồng đậm xấu hổ, cùng khó nói lên lời sỉ nhục. Mỗi có một câu nói ra, hắn tựa như là chịu một cái bạt tai, sắc mặt liền trở nên khó coi một điểm. Hắn đứng tại chỗ, hắn cảm giác tất cả mọi người tại đối hắn chỉ trỏ, tất cả mọi người đang điên cuồng nhục nhã hắn. Cái này khiến hắn không nể mặt, để hắn cảm giác mình cơ hồ muốn bị cái kia nhục nhã bao phủ lại. Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn sống sờ sờ ngất đi. Lúc này, Trần Phong thân thể chậm rãi trôi nổi, nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, để ngươi thất vọng, ta chẳng những biết đạo đại lục cấu long bảng, hơn nữa còn trúng tuyển. Trong đó lời nói này, để Cao Hạo Khung càng là khuôn mặt trướng đến một mảnh huyết hồng. Mà lúc này đây, mọi người nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, đã không chỉ có thật đơn giản là kính sợ, mà lại như là đối đãi một tôn thần chiến thần phụ. Đó là dạng gì tồn tại? Cho dù là tại Long Mạch Đại Lục cựu đại thế lực bên trong, cũng đều coi là phi thường đỉnh cấp tồn tại, địa vị vô cùng siêu nhiên. Mà trọng yếu hơn thì là, chiến thần phụ ban bố đại lục này cùng Long Bảng cùng đại lục cấu Long Bảng, tại toàn bộ Long Mạch Đại Lục đều được công nhận vô cùng quyền uy. Mà có thể trúng tuyển đại lục cùng Long Bảng hoặc là đại lục cấu Long Bảng, đối với những cái kia thành danh võ giả cùng tuổi trẻ võ giả tới nói, là lớn lao vinh diệu. Nhất là đại lục cấu long bảng, nhiều khi thậm chí so đại lục cuồng long bảng càng bị người coi trọng. Bởi vì, đại lục cấu long bảng đại biểu là thanh niên tài tuấn, đại biểu là các đại gia tộc đệ tử trẻ tuổi, đại biểu cho là toàn cả gia tộc, toàn bộ thành trì, thậm chí toàn bộ đại lục tương lai hy vọng. Đại lục cấu long trên bảng cái này tuổi trẻ tuấn kiệt, mới là Long Mạch Đại Lục tương lai sống lưng có thể trúng tuyển đại lục cấu long bảng. Dù là chỉ là có một cái tương đối thấp bài danh, đối với một cái tuổi trẻ võ giả tới nói, cũng là một cái lớn lao vinh diệu. Đối với tuổi trẻ võ giả phía sau bọn họ gia tộc tới nói, càng là mang ý nghĩa rất nhiều. Bởi vì có gia tộc, thậm chí có thể bởi vì tộc bên trong một cái tuổi trẻ võ giả trúng tuyển đại lục cấu long bảng, mà là từ một cái bừa bãi vô danh đê phẩm gia tộc bước vào lừng lẫy cao phẩm gia tộc H2.